Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 478, chương 477, mẹ nó. Ta thật không nhịn nổi. Cái gì? Tiền lương đã vậy còn quá thấp. Đào thải, lại còn chơi đào thải. Ngoạt tào, bóc lột a, trừ bỏ đóng phim bên ngoài, lại còn muốn làm một loạt đoàn phim việc vặt. Này không phải bóc lột là cái gì? Thảo, Lục Viễn, cái này quá phận đi. Ta tiến vào nghệ thuật vòng nhiều năm như vậy, còn trước nay đều chưa từng nhìn thấy dạng này hợp đồng. Ngoặc kép, đúng vậy a, đây quả thực là hút huyết a. Đúng, ngoặc kép, trên mạng, đường, hoa hạ quanh thân giải trí báo, trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng Lục Viễn công ty một phần. Hợp đồng về sau, tức khắc tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, lại xứng với một ít xem sách tranh cố sự tình giống nhau miêu tả về sau. Tức khắc Lục Viễn công ty cùng Lục Viễn người thế nhưng hoàn toàn hắc đến kỳ cục. Thậm chí cái này Weibo bên trong nội dung hợp đồng thành vì khiếp sợ giải trí sự tình. Rốt cuộc, không có cái nào công ty giải trí dám như vậy chơi tân nhân. Không có cái nào công ty giải trí dám như vậy tới. Rất nhiều không rõ chân tướng nghệ sĩ tức giận đến nắm chặt nắm tay. Giờ khắc này một ít nghệ sĩ trong vòng nhóm sôi nổi lòng đầy căm phẫn lại đây thảo phạt Lục Viễn. Thuần một sắc, người thế nhưng tìm không đến bất luận cái gì một cái nói Lục Viễn địa phương tốt. Mặt khác vốn dĩ liền chán ghét Lục Viễn vài người tác nhìn có chút hả hê bắt đầu rồi thêm mắm thêm muối, thậm chí đem một ít không tồn tại nước bẩn cũng bát ở Lục Viễn trên thân. Một lần gào thét nhường Lục Viễn lăn ra giới giải trí. Nhìn đến mãn màn hình đều là tiếng mắng cùng thảo phạt thanh. Lục Viễn Weibo thậm chí bị mắng trực tiếp tê liệt về sau. Bọn họ cảm thấy Lục Viễn xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Lúc này đây, liền xem ngươi như thế nào quay đầu lại. Lục Viễn cũng không biết trên mạng phát sinh hết thảy. Hắn vừa mới hoành điếm đâu. Trở lại hoành điếm, bước vào cửa công ty khoảnh khắc. Hắn nhìn quen thuộc văn phòng cùng quen thuộc phòng họp. Trong nháy mắt này hắn đột nhiên có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Ngay cả không khí đều là như vậy bay mùi hương, như vậy để cho người ta thoải mái. Tóm lại, trở lại công ty thật tốt. Trở về, trở về, rất mệt đi. Còn Hào, Nga, uống ly trà nóng đi. Hào, để hành lý xuống không bao lâu về sau. Vương Vĩ Tuyết liền từ trong văn phòng bưng một ly nóng hầm hập ấm trà ra tới. Lục Viễn tiếp nhận trà về sau phủng trong bàn tay, nháy mắt lòng bàn tay liền ấm áp, loại nhiệt độ này nhường Lục Viễn cảm thấy rất thoải mái. Vĩ Tuyết, công ty tân mua kia hai chàng căn hộ đâu? Thì ở cách vách, Nga, đúng, ta đem chúng ta trước kia công ty phòng ở cũng mua lại. Trước kia công ty, đúng vậy a, chính là chúng ta trước kia, Viễn Trình. Nơi khởi nguyên, ta để cho người ta giữ cửa hơi chút tu sửa dưới. Nhưng đồ vật bên trong đều không động quá, vẫn là phía trước giống nhau. Nga, khá tốt, bao nhiêu tiền tả hữu? Rất rẻ, đại khái hơn 40 vạn tả hữu đi. Chủ yếu là chỗ đó tương đối thiên, cũng không tốt lắm thuê, cho nên chủ nhà liền vẫn luôn nhàn rỗi lấy. Ta xem bọn họ nhàn rỗi lấy, liền dứt khoát cùng nhau mua tới. Muốn đi qua nhìn một chút sao? Đi qua nhìn một chút cũng tốt. Uống xong trà về sau Lục Viễn gật gật đầu. Nói thật hắn đối một năm trước kia ra công ty vẫn tương đối có cảm tình. Rốt cuộc nếu như không có một năm trước kia chàng lừa dối lời nói, như vậy sẽ không có hôm nay. Bọc một bộ quần áo về sau, Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết liền hướng tới hoành điếm đông đường cái cuối phương hướng đi đến. Từ dọn công ty về sau, Lục Viễn liền rất thiếu đi cái hướng kia. Rốt cuộc có tân công ty, hơn nữa lại rất vội, ngày thường cũng không cái gì sự tình muốn đi cái hướng kia. đẩy cửa ra về sau. Lục Viễn nhìn cửa sổ dán một chương chương báo chí về sau. Tức khắc liền rất hoài niệm, vẫn là như lúc trước giống nhau, không có trang thượng bức màn. Chỉ là tùy tiện dùng báo chí dán. Lúc trước Ngụy Mập Mạp, Lý Thanh cùng hắn chính là trụ tại trong công ty này. Đương nhiên, lúc ấy Lục Viễn đã từ Vương Vĩ Tuyết nơi đó lừa dối 100 vạn. Cũng không phải Lục Viễn không có tiền, mà là Lục Viễn một lòng một dạ muốn đem cái này 20 vạn tỉnh xuống dưới, sau đó về quê khai một nhà tiểu tiệm cơm. Trên thực tế, lúc trước chính mình vẫn luôn mang theo loại này 20 vạn chính là cự khoản tín niệm. Căn bản không thể tưởng được chính mình lại còn thật có thể khai ra một nhà công ty giải trí. Hơn nữa dựa theo trước mắt tới xem, này công ty thật đúng là hoạt động đi lên. Tuy rằng cái này thời gian hơn một năm xác thật không giống nhau, nhưng Lục Viễn tâm bên trong vẫn tồn tại cái loại này có thể không hoa tiền liền không hoa tiền tâm. Lý, hắn thừa nhận mình keo kiệt, nhưng keo kiệt cũng không phải cái gì tội ác tày trời sự tình, không phải. Cái bàn này còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ, ta nhớ rõ kia một ngày. Ngươi liền ngồi ở chỗ này, dùng ta đàn guitar đàn hát kia đầu, ẩn hình xí bàng. Ha ha, lúc ấy, ta đánh bộ dáng hẳn là thực xấu đi. Không xấu, rất xoái, hoặc là nói rất mê người. Vương Vĩ Tuyết nhớ lại một chút sau nở nụ cười. Trên thực tế, Lục Viễn lúc ấy vẫn luôn cho nàng một loại thực hỗn chướng ấn tượng. Nhưng là một khi làm Lục Viễn ca hát về sau, Vương Vĩ Tuyết thế nhưng phát hiện Lục Viễn cả người đều thay đổi. Trở nên thực nghiêm túc, đồng dạng cũng thực thành kính. Có lẽ từ lúc ấy bắt đầu, nàng đối Lục Viễn liền có một tí tẹo như thế tò mò đi. Hắc hắc, ta đã nói rồi, ta liền rất xoái. Lục Viễn sờ sờ cái bàn, xú thí nở nụ cười. Ngươi biết khi đó ta nghĩ như thế nào không? Như thế nào suy nghĩ? Ta tại nghĩ, người này thực đặc biệt. Cùng ta gặp được những người khác không giống nhau. Vĩ Tuyết, ngươi nói như vậy ta đều thật xấu hổ. Kỳ thật ta cũng không gì đặc biệt. Cũng liền như vậy, ngươi trang bức thời điểm càng đặc biệt. Vĩ Tuyết, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy các ngươi đối ta tồn tại hiểu lầm. Ta đã nói thật là nhiều lần, tuy rằng ta ngẫu nhiên khả năng ra điểm nổi bật, nhưng ta thật không phải trang bức người. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết xem cái này nghiêm trang Lục Viễn, đột nhiên liền không biết nên nói cái gì. Nghe một chút, cái này giống người lời nói sao? Vĩ Tuyết, nghe, bên kia là cái gì? Vừa lúc đó, Lục Viễn đột nhiên nhìn nơi xa tức khắc sửng sốt. Bên nào? Vương Vĩ Tuyết ngẩn ngơ. Bên kia, Lục Viễn ngón tay chỉ ngoài cửa sổ biên. Có cái gì sao? Không có gì à? Xoẹt, dưới ánh đèn lờ mờ, Vương Vĩ Tuyết đột nhiên phát hiện thân thể của mình chấn động không xong. Theo sau đương nàng lúc phản ứng lại, nàng phát hiện Lục Viễn ôm nàng, hung hăng đến hôn nàng một ngụm. Thời gian phảng phất đọng lại vào giờ khắc này giống nhau, nhịp tim đập của nàng nháy mắt liền gia tốc lên, trong lúc nhất thời đại não lại là trống rỗng. Thật lâu sau, hai người tách ra, ngươi làm cái gì? Vương Vĩ Tuyết mặt ửng hồng, kiếm điểm lợi tức a, phía trước ngươi vẫn luôn làm đột nhiên tập kích, ta chính là vẫn luôn ghi ở trong lòng, ngươi hiểu. Ta nhưng thật ra là một cái không chịu thua thiệt nam nhân. Lần này, ta cảm thấy ta kiếm lời. Phi, ngươi liền không thể hơi chút đứng đắn điểm. Ngươi hôn ta thời điểm nhưng không như vậy đứng đắn. Lan, ha ha, Lục Viễn cười đến rất đắc ý. Hoàn toàn là một bức nhân sinh người thắng cảm giác. Vương Vĩ Tuyết làm bộ sinh khí, nhưng mắt đẹp đầy nước, đồng thời ôn nhu mà nhìn cái này không có chính hình Lục Viễn. Giờ khắc này nàng đột nhiên cảm thấy Lục Viễn thực đáng yêu, giống một cái đại nam hài giống nhau đáng yêu. Một năm nay vất vả a, Sau một lúc lâu, Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn, nghiêm túc mà nói ra những lời này. Lục Viễn ngây dại, về sau ngươi không cần vất vả như vậy, ta sẽ vẫn luôn giúp cho ngươi. Ân, về sau, ta sẽ vẫn luôn tại bên cạnh ngươi bồi ngươi. Vĩ Tuyết, đột nhiên không cần như vậy lừa tình hảo sao? Ngươi có phải hay không lại nhìn cái gì như thế nào cùng Cương Thiết Trực Nam ở chung, thư? Này ngoạn ý rất vô nghĩa. Không có, Vương Vĩ Tuyết lắc đầu. Những lời này nàng đều là phát ra từ thiệt tình, gọi người quái cảm động. Hơn nữa, ta không phải Cương Thiết Trực Nam. Lục Viễn liền cảm thấy trong lòng ấm áp. Phải không? Vương Vĩ Tuyết cười lên, cười đến thực sáng lạn. Hắn nếu không phải Cương Thiết Trực Nam, như vậy tại sao phải đợi ước chừng thời gian một năm đâu? Rất nhiều lúc, chính mình đều ám chỉ thật sự rõ ràng, nhưng hắn vẫn là một bộ gì cũng không hiểu bộ dáng. Cái này, không tính Cương Thiết Trực Nam. Bất quá, khá tốt, ít nhất như vậy thực an toàn. Nhìn Vương Vĩ Tuyết cặp kia nghiêm túc mắt đẹp về sau, Lục Viễn thật sự rất cảm động. Từ khai công ty đến hiện tại, trên thực tế vẫn luôn bồi Lục Viễn trừ bỏ Ngụy mập mạp này mấy cái chó săn bên ngoài, còn có Vương Vĩ Tuyết. Đúng vậy, cuối cùng, từ nàng xuất hiện tại tánh mạng của mình về sau, tựa hồ vẫn luôn không hề rời đi qua. Ai, lúc này, Lục Viễn đột nhiên biểu tình trầm thấp, cảm xúc rất khó chịu, sau đó thở dài một cái thật dài. Làm sao vậy? Vương Vĩ Tuyết nhìn đến Lục Viễn biểu tình đột nhiên thay đổi về sau, tức khắc có chút quan tâm. Ta cảm giác mình sống thành chính mình đã từng chán ghét bộ dáng. Có một công ty, có một cái bạn gái xinh đẹp, có mấy cái trăm triệu tiền tiết kiệm. Ai, kỳ thật suy nghĩ nghĩ, này không phải đã từng hâm mộ và ghen ghét nhân sinh người thắng sao? Trên thực tế, ta thật không muốn nổi danh a, ta thật không tưởng thành là nhân sinh người thắng a. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nhìn đến Lục Viễn loại này ra vẻ thâm trầm, nhưng trên thực tế lại ẩn ẩn trang bức biểu tình về sau, Vương Vĩ Tuyết đột nhiên muốn đánh hắn. Nàng cảm thấy hắn thực thiếu tấu. Bất quá, vừa lúc đó, Lục Viễn di động vang lên lên. Lục Viễn cầm điện thoại di động lên, chỉ thấy là Ngụy mập mạp điện thoại. A Viễn, chúng ta thật sự nhịn không được. Ngươi có thể nhịn xuống, nhưng chúng ta cũng không nhịn được a. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. A Viễn, hôm nay, ta ngốc tại đoàn phim thật sự liền điện ảnh đều không suy nghĩ chụp. Mãn đầu óc đều là những cái này vương bát đản phun người. Là bởi vì người khác hắc chuyện của công ty chúng ta sao? Vâng, lần này chẳng những đem công ty chúng ta hắc, lại còn có hắc ta nhóm các loại hợp đồng cùng bóc lột. Quả thực là đổi trắng thay đen. A Viễn, không đơn thuần là ta, chủ yếu là Lão Lục, Tiền Trung, Lão Lý, Lão Thẩm, Lão Vương. Chúng ta những người này thật sự nhịn không được a. Thật sự, A Viễn, ngươi vẫn luôn để cho ta điệu thấp. Ta biết đây là vì cái gì. Rốt cuộc chúng ta hiện tại rất nhỏ yếu, nhưng ta điệu thấp thời gian dài như vậy, khiến cho ta làm càn một chút đi. Ta biết ngươi có an bài, có tuyên truyền yêu cầu, nhưng là xin cho phép chúng ta làm càn một hồi, quấy rầy ngươi kế hoạch một hồi hảo sao? Chúng ta thật sự nghĩ ra khẩu khí a. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm đâu? Ta suy nghĩ bộc quang chúng ta hợp đồng điều khoản, chứng minh trong sạch. A Viễn, này có thể sao? Đầu điện thoại bên kia, Ngụy mập mạp thanh âm thực điên cuồng. Lục Viễn chần chờ sau một lúc lâu. Ân, hảo, bất quá chú ý một chút cá nhân hình tượng. Người tốt xấu là đạo diễn xuất sắc nhất, không thể mắng nương. Theo sau, hắn rốt cuộc gật gật đầu. Hảo, yên tâm, ta sẽ lấy đức thu phục người. Mẹ nó, khẩu khí này nghẹn lâu lắm. Vừa lúc đó,